Chồng yêu là quỷ, chương 187-2, gocchuyenaudio.com. Ba tôi đang kinh sợ lại liên tiếp biết được những tin kỳ lạ như vậy khiến đầu óc ông đã bắt đầu hỗn loạn, phản ứng có chút chậm chạp, nghe nhắc mẹ tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh mới khẽ cắn răng cùng tôi quay lại phòng bệnh. Khi quay vào ba tôi vẫn siết chặt tay tôi, một khắc cũng không dám buông, bảo tôi đem ngọn nguồn chuyện Annie nói cho ông, tại sao thân thể tôi bị nữ quỷ chiếm, tại sao lại nuôi một con rắn làm thú cưng, con rắn kia vừa rồi còn biến thành lớn như vậy. Nói xong ba tôi nhìn tôi một cách kỳ quái, giống như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Không giải thích rõ hiển nhiên không được, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó đem đầu đuôi gốc ngọn chuyện tôi bị Lâm Yến Nhi cướp đoạt thân thể nói cho ba tôi. Ba tôi nghe như nghe chuyện hoang đường, lúc nghe thấy tôi nói Lâm Yến Nhi đuổi hồn phách của tôi ra khỏi cơ thể, mặt ông vẫn đầy mê mang nhìn tôi chín thế giới này thật sự có thứ là hồn phách sao? Tôi cố gắng nhẫn nhịn giải thích cho ba tôi, đem chuyện sau khi tôi gặp Tô Mộc lại có bất hòa với Lâm Yến Nhi đều nói cho ba, nhưng tôi vẫn không dám nói với ba tôi Tô Mộc cũng là quỷ, chỉ nói anh ấy từ nhỏ sinh ra trong phong thủy thế gia, là một đại sư phong thủy rất lợi hại, có anh ấy ở đây thì mọi thứ cũng sẽ không có chuyện gì, rất nhanh tôi cũng sẽ đem thân thể đổi lại. Sau khi biết Tô Mộc biết phong thủy, ba tôi lập tức coi anh ấy giống như thế ngoại cao nhân, gật đầu liên tục nắm lấy tay tôi không yên lòng nói bây giờ đã như vậy cũng chỉ có thể trông cậy vào Tô Mộc có thể giúp tôi, chỉ cần anh ấy có thể giúp tôi khôi phục bình thường thì anh ấy muốn bao nhiêu tiền cũng được. Cách chương.